Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Bellamy Great Prison hành trình. P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng, nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ. Nên lâu mới bắp chung một lần. Great Prison Impel Down, tại Magellan làm tới cái này Underwater Prison thự trưởng về sau. Great Prison cũng liền cũng không có xuất hiện nữa loạn gì. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là có người muốn vượt ngục, nhưng là Tổng hội bị Magellan nhanh chóng chìm xuống. Tại Magellan thự trưởng trong văn phòng, gia hỏa này một bên ôm bụng, một bên biểu lộ có chút không quá thông thuận mở miệng hỏi. Vogue D, ấy đưa vào tầng thứ 6 sao? Đứng tại cái kia cao lớn thân thể trước mặt chính là Great Prison phó cai ngục trưởng Domino. Domino là cái mang theo kính dâm mỹ nữ. Nàng nhíu lông mày của chính mình, nhìn về phía Magellan cái kia khó chịu biểu lộ, đưa tay từ trên bàn cầm lên một cái mặt nạ phòng độc mang trên mặt. Quả nhiên, nàng vừa mới đem mặt nạ mang tốt, Magellan liền 10 phần không có tiết tháo thả một cái, độc cái rắm. Màu tím nhạt khói độc từ cái mông của hắn bên trên phiêu tán đi ra. Để một màn này vô cùng xấu hổ, cho đến lúc này, mang theo mặt nạ phòng độc Domino mới mở miệng nói ra. Nói cho ngươi đừng có lại ăn bậy những cái kia mang theo lấy độc tố đồ ăn. Ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Great Prison mặt mũi. Đây không phải ta có thể khống chế ở ga. Những cái kia đồ ăn vừa đến miệng ta liền sẽ bị khí độc dính vào. Ăn vào bụng bên trong sẽ tiêu chảy ta cũng rất khó chịu được không? Ai nguyện ý một ngày có 10 giờ đều tại tiêu chảy a? Magellan bị bộ hạ của mình khiển trách một lần về sau, biểu lộ cũng là rất hủy khuất mở miệng nói ra. Thật sự là một cái thật đáng buồn nam nhân. Yên tâm đi, cái kia băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng đã bị giam giữ gần Eternal Hell bên trong. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Domino có chút bất đắc dĩ nhìn một chút cấp trên của nàng nói ra. Siliev tên kia gần nhất không có làm ra loạn gì tới đi. Ta đã cuối cùng đã cảnh cáo hắn. Nếu là hắn còn làm loạn, cũng đừng trách ta cũng đem hắn nhốt vào trong nhà giam đi. Magellan xoa bụng của mình mở miệng nói ra. Domino thì gật gật đầu nói. Siliev cai ngục trưởng đã một đoạn thời gian rất dài không có náo ra nhiễu loạn. Vậy là tốt rồi, Magellan hài lòng gật đầu. Xem ra Siliev gia hỏa này vẫn là có thể cứu mà. Cơn mưa Siliev, hiện nay Underwater Prison Great Prison Impel Down cai ngục trưởng. Gia hỏa này có cái thói hư tật xấu. Cái kia chính là ưa thích hành hạ đến chết Great Prison bên trong lũ tù phạm. Năm đó Gromas còn ở nơi này đang đóng thời điểm, hắn liền đã có cái này thói hư tật xấu. Bất quá nghe Magellan bọn hắn đàm ý tứ trong lời nói, tựa hồ Siliev đã cải tà quy chính. Tại Impel Down mặt biển một tầng bên ngoài, Siliev chính dựa vào tiến vào Great Prison đại môn trên vách tường. Trong miệng hắn cắn một điếu xì gà, bên hông vác lấy một thanh bội đao. Nhìn xem trên mặt biển gợn sóng không biết đang suy tư cái gì. Quân cách mạng cán bộ Ivankov, Yuri Bonny, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, Judicial Island sự kiện, hừ ha ha, cái này biển cả thật đúng là càng ngày càng không bình tĩnh nữa nha. Siliev cười cười, tự nhủ, mà đúng lúc này. Lại một chiếc to lớn ngục giam thuyền chậm rãi lái vào cái này địa ngục chi môn phụ cận. Impel Down nơi này thường xuyên sẽ có phạm nhân được đưa vào đến. Siliev tại cái này lăn lộn nhiều năm như vậy cai ngục trường. Đối với cái này sớm đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên chỉ là hướng về phía bên người một chút những ngục tốt tùy ý hỏi. Là ai bị đưa tới? Báo cáo Siliev cai ngục trường. lần này chỉ là một tiểu nhân vật, là phó suốt băng hải tặc phản đồ, tựa như là được xưng là linh cầu, gia hòa. Kêu cái gì Bellamy, cái kia ngục tốt tựa hồ rất sợ sệt Silieff gia hỏa này. Khi nghe thấy Silieff hỏi thăm sau nhanh chóng trả lời hắn nghi hoặc. Nguyên bản còn không có đối với cái này có hứng thú gì Silieff khi nghe thấy phó suốt băng hải. Tặc mấy chữ về sau, trong mắt nhanh chóng lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó cũng đúng cái này phó suốt băng hải tặc phản đồ nhấc lên hứng thú. Hắn cười liếm liếm bờ môi của mình, tiếp tục mở miệng nói ra, ta đến xử lý gia hỏa này a. Silieff gia hỏa này tại Impel Down thanh danh đó là từ thự trường. Cho tới tù phạm ai cũng rất rõ ràng, mắt thấy yên tĩnh một đoạn thời gian, không có loạn giết người cai ngục trưởng đại nhân vậy mà lại đối tù phạm hứng thú. Cái này ngục tốt cũng là rất xấu hổ. Bất quá hắn cũng không dám ngăn cản cái gì. Đồng dạng cũng là bởi vì Silieff thành danh quá mức huyết tinh tàn bạo. Vạn nhất chính mình nói ra cái gì làm hắn không vui lời nói. Bị hắn giết cũng không phải là không được. Dùng mạng của mình đi đổi tù phạm mệnh. Cái này ngục tốt khẳng định là không nguyện ý làm. Bởi vậy tại Silieff uy danh phía dưới, hắn đành phải nhanh chóng nói ra. Vậy liền phiền phức cai ngục trưởng đại nhân ngài, ta cái này đi đem hắn mang đến. Không cần, đưa đi điều tra thất, ta ở nơi đó chờ hắn. Giám sát ngươi biết nên làm như thế nào a? Silieff vỗ vỗ cái kia ngục tốt bả vai mở miệng cười nói ra. Mà cái kia ngục tốt tựa hồ cảm thấy áp lực lớn lao, cũng phi thường thức thời nói ra, minh bạch, cam đoan sẽ không lưu lại để cai ngục trưởng đại nhân ngài khó chịu dấu vết. Silieff gặp cái này ngục tốt như thế thức thời, cũng là hài lòng gật đầu, theo sau đó xoay người liền rời đi cái này địa ngục đại môn. Chờ hắn rời đi không bao lâu, Bellamy gia hỏa này liền mang theo xiềng xích, bị một đám người áp tải đi xuống to lớn ngục giam thuyền. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn cái này Great Prison đại môn, sau đó khóe miệng một phát, lộ ra một vòng hung tàn như linh cẩu tiếu dung. Hắn ở trong lòng không tự chủ được muốn nói, đây chính là Gromas điện hạ hắn đã từng làm ra qua sử thượng thứ nhất hành động vĩ đại địa phương sao? Nếu như mang triều thánh tâm tình tiến tới, ngược lại cũng không tính là cái gì gặp trắc trở mà. Không sai, Bellamy làm Gromas trung thực bộ hạ, đơn giản liền là Gromas fan cuồng. Hắn tại gây A đảo bên trên lẫn vào thật tốt, đầu óc có bệnh mới lại đột nhiên làm phản phó suốt băng hải tạc đâu. Hết thảy cũng chỉ là cái tà ác kế hoạch cùng an bài thôi. Gromas cần một người tiến vào Great Prison bên trong thay hắn truyền lại một chút tin tức, mà người này không thể lựa chọn quá mức lóa mắt ra hỏa, nhưng cũng nhất định phải có thể tin được. Những cái kia đại các cán bộ mặc dù là Gromas 100% tín nhiệm người, nhưng là hải quân cùng chính phủ thế giới nhóm nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ những cái kia đi theo Gromas xuất sinh nhập từ nhiều năm như vậy. Cùng một chỗ cẩn trọng đem phó suốt băng hải tặc phát triển cho tới bây giờ loại này quái vật khổng lồ trình độ thành viên lại đột nhiên không hiểu thấu phản bội phó suốt băng hải tặc. Bởi vậy ngay tại lúc này, đáng tin cậy nhưng là lại tên không nổi danh, đồng thời cảm giác còn một mực bị Gromas đặt ở gây A đảo bên trên thủy chung không cho người ta tự do cùng quyền lợi linh cầu Bellamy liền tiến vào Gromas kế hoạch ở trong. Bellamy gia hỏa này đối Gromas điên cuồng sùng bái, là một cái rất đáng tin cậy người. Đồng thời hắn cũng không có gì chói mắt, xem như cái tiểu nhân vật, hải quân cùng chính phủ thế giới đối với hắn cơ vốn cũng không có quá lớn chú ý. Giống hắn loại tiểu nhân này vật, làm phản rồi phó suốt băng hải tặc, sau đó lại bị hải quân bắt lấy cũng là một cái chuyện rất bình thường. Thậm chí loại chuyện này đều sẽ không khiến cho Gromas cùng hải quân các loại những cái kia các đại lão chú ý, Trên thực tế cũng xác thực như thế. Sengoku nguyên soái căn bản cũng không biết tên tiểu nhân này vật bị bắt sự tình. Dù sao hắn đường đường hải quân nguyên soái, lại tại chiến tranh trù bị trạng thái bên trong, cả ngày chú ý những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ còn có thể sống được xuống dưới sao? Mệt mỏi đều mệt chết. Bởi vậy, tại thần không biết, quỷ ghim hay tình huống dưới, Gromas liền đã đem một cái giá trị được bản thân tin cậy, đồng thời cũng sẽ không bị phát giác người cho đưa vào Great Prison bên trong đi. Đi vào Impel Down đại môn, xa vào đến cái kia âm trầm trong hoàn cảnh về sau. Bellamy liếm liếm mình môi khô khốc, thầm nghĩ nói, tiếp xuống liền là phải nghĩ cái biện pháp tiếp xúc một chút nơi này cai ngục trưởng cơn mưa. Siliev, điểm ấy ngược lại là có chút phiền phức đâu. Nghe Gromas điện hạ nói cái này Siliev ưa thích hành hạ đến chết hắn nhìn xem không vừa mắt tù. Phạm, nếu như ta ở trong lao tùy ý vũ nhục hắn, hẳn là có khả năng sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của hắn a. Bellamy lúc này còn đang suy nghĩ lấy thế nào đi tiếp xúc Siliev đâu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Siliev cái này cho tới nay đối phó suốt băng hải tặc đều nhớ mãi. Không quên ra hỏa lúc này đã tại điều tra trong phòng chờ lấy hắn. Khi Bellamy bị ngục tốt cho dẫn tới điều tra trong phòng thời điểm, bên cạnh hắn cái kia ngục tốt lập tức liền rất chó chân mở miệng nói ra. Siliev, cai ngục trưởng, giám sát chúng ta đã để cho người tắt đi. Ngày ngày ở chỗ này chậm rãi hưởng dụng a. Siliev lúc này chính đưa lưng về phía bọn hắn ngồi trên ghế ngồi. Khi nghe thấy ngục tốt lời nói sau cũng chỉ là tùy ý gật đầu. Không nói gì thêm, các loại cái kia ngục tốt rời đi về sau. Toàn bộ điều tra trong phòng cũng chỉ còn lại có hắn cùng Bellamy hai người. Converter, Miss Dax, người chính là Frostwarp băng hải tặc phản đồ. Siliev xoay người lại nhìn về phía bị xiềng xích giam cấm Bellamy mở miệng nhẹ giọng hỏi. Mà Bellamy lúc này cũng nhận ra Siliev ra hỏa này. Hắn tà ác nở nụ cười nói ra. Impel Down sát nhân ma Siliev cai ngục trưởng sao? Impel Down sát nhân ma. Đã thật lâu không có người xưng hô như vậy qua tà a. Chỉ có những cái kia lão tư cách đám tù nhân mới có thể nhớ kỹ ta cái này tục danh. Quả nhiên người rất không bình thường đâu. Siliev khi nghe thấy Bellamy xưng hô này về sau, trong lòng không tự chủ được bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Tựa hồ nghĩ tới chuyện gì? Ta gọi Bellamy, chính là Gromas điện hạ dưới trướng một thành viên. Ở đây đại biểu điện hạ hướng ngài vấn an. Siliev cai ngục trưởng, Bellamy mở miệng cười nói ra. Hừ a a, thú vị. Gromas tên kia rốt cục nhớ tới ta sao? Khoảng cách đệ đệ của hắn Along rời đi nơi này đã có bao nhiêu năm rồi? Hắn liền không sợ ta cải biến ý tưởng gì sao? Còn nói là, ngươi chỉ là một cái có thể tùy thời bị hắn bỏ qua, tiểu nhân vật. Coi như ta cải biến ý nghĩ cũng không có tổn thất gì sao? Siliev một bên vuốt ve trong tay mình yêu đao Murasame, một bên nhìn về phía Bellamy con mắt mở miệng hỏi thăm. Mà Bellamy thì 10 phần tỉnh táo mở miệng nói ra. Gromas điện hạ nói ngài là một cái người rất có kiên nhẫn. Cho nên vô luận là 5 năm, 10 năm vẫn là 20 năm. Tại không đợi được một cái khác để ngài cảm thấy hứng thú người xuất hiện trước đó, ngài là sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Với lại, đối ta mà nói, ta xác thực chỉ là điện hạ tay bên trong một cái râu ria, tiểu nhân vật, thôi. Ta từ không phủ nhận điểm này, cho nên ta mới có thể bắt lấy hết thảy cơ hội tới hướng điện hạ chứng minh mình. Đây cũng là ta tới đây lý do. Điện hạ tin cậy lấy ta, ta cũng tin đổ thừa điện hạ. Ta tin tưởng điện hạ phán đoán là sẽ không sai lầm. Coi như nhiệm vụ của ta thất bại, cũng là bởi vì năng lực của ta không đủ. Như vậy thì này chết ở chỗ này cũng coi là hướng điện hạ tạ tội. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nghe Bellamy cái này đầy đủ điên cuồng ngôn luận, Silieff cũng đúng tiểu nhân vật này có chút thay đổi cách nhìn. Tuy nói thực lực của hắn khả năng chẳng ra sao cả, nhưng là hắn phần này trung thành cũng xác thực đủ để cho Gromas đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Có lẽ về sau hắn sẽ trở thành Frostwurf băng hải tặc bên trong một cái thành viên trọng yếu. Bởi vì đổi lại là ai đều sẽ thích dạng này trung thành bộ hạ. Nghĩ tới đây, Silieff cũng không có tiếp tục khó xử Bellamy, mà là mở miệng nói ra. Như vậy Gromas trung thực bộ hạ, Bellamy tiên sinh, ngươi muốn thay ngươi điện hạ hướng ta truyền lại dạng gì ân cần thăm hỏi đâu? Đến từ điện hạ mời, điện hạ mời ngài trở thành Frostwurf băng hải tặc một thành viên. Tại cái này sắp đến thời đại mới bên trong cùng một chỗ đứng tại cái này thời đại đỉnh điểm. Bellamy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mở miệng nhanh chóng nói ra. Điều tra thất cửa phòng được mở ra. Hi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.